Thiên đạo đồ thư quán, chương 3271, Hồ Yêu Yêu tấn cấp 2. Khóc chuyện audio.com, thực lực của đối phương, chỉ là thánh vực cửu trọng đỉnh phong, nhưng dáng múa thi triển ra, đại thánh nhị trọng kim thân cảnh cũng khó mà chống cự. Đặc biệt là tu luyện giả nam giới, bất hủ cảnh hơi không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bản thân Hồ Yêu Yêu liền là tuyệt đại vưu vật, nhất cử nhất động, kèm theo năng lực câu hồn phách, giờ phút này lại phối hợp dáng múa, cho dù tu vi không cao, vẫn có thể tản mát ra mị lực để cho người ta khó mà chống cự. Đương nhiên, chỉ là để đối thủ trầm mê, muốn đánh giết liền khó khăn, loại thực lực này, cầm trong tay vũ khí, cũng chưa chắc có thể lưu lại dấu vết ở trên người cường giả kim thân cảnh. Chấm, ngươi, không bị ảnh hưởng, một khúc xong, Hồ Yêu Yêu ngừng lại, nhìn thấy thanh niên đối diện hai mắt trong suốt, sạch sẽ, nhịn không được thất lạc, nàng có dáng người và dung nhan có 102, vừa tiến vào Kinh Hồng Sư Công Hội, liền được xác định là nhân tuyển thánh tử, tiến hành bồi dưỡng, lần này sở dĩ được phép đi vào khổng miếu, là bởi vì đã được truyền thừa. Gặp được cường giả đại thánh cũng đủ để tự vệ, có loại năng lực này, lần nữa nhìn thấy Trương Huyền, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác phân cao thấp, lúc trước ở Hồng Viễn học viện, vô số người quỳ dưới váy nàng, chỉ cần là nam danh sư, ai không kính sợ ba phần, chỉ có cái tên này, Châu gặp mẫu đơn, đối với sắc đẹp của nàng như không nhìn thấy, vốn cho rằng đạt được Kinh Hồng truyền thừa. Đối phương sẽ bị ảnh hưởng, không nghĩ tới ánh mắt so với trước kia còn muốn trong sáng. Đại ca, ngươi đến cùng mù lúc nào? Thật muốn tìm người trị liệu cho hắn một chút. Ngay thời điểm nàng tràn đầy buồn bực, thanh âm của đối phương vang lên, nhận lấy chút ảnh hưởng. Thật, ánh mắt sáng lên, Hồ Yêu Yêu nghi ngờ nhìn qua, ta làm sao không nhìn ra, bộ linh lung phi thiên vũ này của ngươi. Nhảy mặc dù không tệ, hình thái tiên nữ phi thiên, bày ra hoàn mỹ, cho người ta một loại ảo giác như thật như ảo, tựa như đi vào huyễn trận, nhưng thiếu sót cũng hết sức rõ ràng. Thứ nhất, hoạt động quá mức tận lực, tiên nữ, sở dĩ để cho người ta kinh diễm, cũng không phải nàng thi triển ra dáng người xinh đẹp, mà là nhất cử nhất động, một cái nhan mày một nụ cười, đều mang mùi vị xuất trần thoát tục. Là thoát ly trần tục, mà không phải phong trần. Thứ hai, tinh thần công kích quá mức tận lực, như vậy rất dễ dàng gây nên cường giả chống cự, không dễ dàng xâm nhập nội tâm. Trương Huyền một hơi nói ra 17 cái thiếu hụt, dừng lại một chút, nói tiếp, nói như thế nào đây? Vừa rồi ngươi múa, ảnh hưởng với ta chính là, thiếu hụt quá nhiều, thực tế nhìn không được, có chút buồn nôn, ngươi cũng biết. Ta là người chủ nghĩa hoàn mỹ, ngươi, Hồ Yêu Yêu hộc máu, hoàn mỹ chủ nghĩa, hoàn mỹ muội muội ngươi a hát, dáng múa của ta thướt tha như thế, không bị cám dỗ ngược lại cũng thôi, còn buồn nôn muốn ói, nước mắt ào ào, Hồ Yêu Yêu chỉ cảm thấy cuộc đời Kinh Hồng Sư của mình u ám không ánh sáng. Người ta nhìn khiêu vũ. Là hưởng thụ, người nhìn khiêu vũ, là thiếu hụt, còn có thể vui vẻ chơi đùa hay không? Đừng nản chí, đây là ta vừa rồi tiến hành sửa lại, học tập cho giỏi mà nói, hẳn có thể tiến bộ lần nữa. Nếu như vậy, với ta mà nói, hẳn là sẽ không khó chịu như vậy. Vẻ mặt Trương Huyền thành thật, Hồ Yêu Yêu xoa mi tâm thật mệt, may mắn cùng hắn chỉ là bằng hữu, nếu thật là tình lữ. IQ thấp như vậy, một ngày tâm tắc rất nhiều lần, còn không bằng tự sát a. Hồ Yêu Yêu tràn đầy buồn bực, ghi nhớ thiếu hụt cùng phương pháp sửa lại mà đối phương nói ở trong lòng. Cẩn thận lĩnh ngộ, càng nghĩ càng cảm thấy nói không sai, lời ít mà ý nhiều, nhắm thẳng vào hai tâm, thân thể không tự chủ được đung đưa, lần nữa nhảy linh lung phi thiên vũ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoạt động càng ngày càng u nhã, ầm ầm, không biết qua bao lâu, chân khí trong cơ thể đột nhiên sôi trào, tu vi giam cầm ở thánh vực cửu trọng, vậy mà trong nháy mắt đột phá, đạt đến kiến thần bất hoại cảnh. ta đột phá, thân thể mềm mại cứng đờ. Lần nữa nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, ánh mắt phức tạp, cái tên này, liếc mắt nhìn ra nhiều thiếu hụt như vậy. Sau khi sửa lại, liền có thể tiến bộ. Xem ra trong mắt hắn, vô dụng cũng là lựa chọn không tệ, chí ít có thể được chỉ điểm. Quên đi, vô dụng liền vô dụng, theo ở phía sau kiếm chỉ điểm là được. Hữu dụng như vậy làm gì? Trong nháy mắt, Hồ Yêu Yêu lần nữa dấy lên đấu trí. Cách chương.